Thưa quý thính giả, hôm nay Bảo Bình hân hạnh giới thiệu đến quý vị Đời người 12 bến nước thân cư bến nào là một trích đoạn trong tác phẩm Cuộc đời và số mệnh của tác giả Nguyễn Phúc Vĩnh Tung, gồm những mẫu người mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Người đó có thể là chính mình, là chồng mình hay vợ mình, là bà con hay bạn bè của mình. Mời quý vị lắng nghe để biết mẫu người này là ai. Khi nói đến dịch lý, tử vi, phong thủy và tướng mệnh, thì hầu hết người Á Đông chúng ta, ai cũng công nhận đó là những khoa học huyền bí rất có giá trị của người Trung Hoa từ hơn 4.000 năm về trước. Nói là có giá trị vì những khoa học này tuy gọi là huyền bí, nhưng lại rất sát thực với cuộc sống hiện tại và giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong những sinh hoạt hàng ngày. Chẳng hạn, khoa phong thủy giúp cho chúng ta khi đang sống trên đời biết chọn lựa, điều chỉnh, sửa đổi cho tốt đẹp hơn căn nhà chúng ta đang ở, cơ sở thương mại chúng ta đang điều hành. Và khi chúng ta buông tay từ giã cõi đời, thì cũng biết chọn lựa một nơi để yên giấc ngàn thu. Quan niệm này rất quan trọng đối với người xưa, vì đây không phải cho chính bản thân chúng ta nữa, mà cho con cháu chúng ta sau này. Chẳng hạn, vua Gia Long khi còn tại vị, Ngài đã đích thân chọn địa điểm để xây lăng cho mình. Bởi vậy, những triều vua về sau, tuy không có mấy ai tài giỏi như vua Gia Long, lại thêm lịch sử đã có phần biến chuyển, nhưng nhà Nguyễn vẫn kéo dài được hơn 150 năm. Khoa tướng mệnh giúp chúng ta biết người, biết ta trong vấn đề dùng người, kết bạn, hoặc trong những việc giao dịch hàng ngày rất dễ dàng. Chỉ qua một cái bắt tay nhau, đối diện nhau trong vài giây phút, hoặc trao đổi với nhau vài câu chuyện mà có thể tránh được cái ân hận, lầm người như chúng ta thường thấy. Còn thâm sâu hơn, như khoa tử vi đổ số, cũng giúp cho chúng ta biết mình, biết người một cách tường tận, từ những chi tiết nhỏ nhặt cho đến tổng quát cả một đời người. Những khoa học huyền bí nêu trên, tuy có đối tượng khác nhau, nhưng mục đích giống nhau. Ví dụ, đối tượng của khoa phong thủy là nơi chúng ta ở, lúc sống là nhà, là cơ sở làm ăn, lúc chết là mộ phần. Còn đối tượng của khoa tử vi đấu số là con người và cuộc đời của chúng ta, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Còn điểm tương đồng là những lĩnh vực mà các khoa này diễn đạt và chi phối trong cuộc sống hàng ngày của một đời người. Chẳng hạn, khoa phong thủy chia căn nhà của chúng ta ra làm 8 cung, mỗi cung là biểu tượng một lĩnh vực trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là các cung quan lộc, cung học vấn, cung gia đạo, cung tài lộc, cung địa vị, cung tình duyên, cung tự tức và cung quý nhân. Mỗi cung là mỗi hướng của căn nhà. Khoa tử vi cũng diễn đạt đời người qua 12 cung, cung mệnh, cung phụ mẫu, cung phúc đức, cung điền trạch, cung quan lộc, cung nô bộc, cung thiên di, cung tật ách, cung tài lộc, cung tự tức, cung phu thê và cung huynh đệ. Trong ba bộ môn, tử vi, phong thủy và tướng mệnh, thì tử vi là khoa nặng về thiên mệnh hơn cả. Khi nghiên cứu về tử vi đổ số, chúng ta sẽ thấy rằng, một người sinh ra đời vào giờ nào, tháng nào và năm nào, thì cuộc đời của người này đã được an bài từ giây phút đó. Tuy nhiên, hai chữ an bài ở đây có ý nghĩa trên cái khung, cái tổng thể của cuộc đời. Còn những chi tiết, những khúc quanh hay những biến chuyển trong cuộc sống thì chỉ một phần nhỏ nào nằm trong hai chữ nhân định của mỗi người mà thôi. Bởi vậy, chúng ta có thể nói, đời người 12 bến nước, thân cư bến nào thì cuộc đời của mình sẽ có sắc thái của bến mà thuyền đời mình đã buông neo. Khi nói khoa tử vi chia cuộc sống của một người thành 12 lĩnh vực là chúng ta chưa diễn đạt rõ trong 12 lĩnh vực này, thì lĩnh vực nào sẽ nổi bật nhất trong cuộc đời của người ấy? Khoa Tử Vi diễn đạt điều này bằng cung thứ 13, đó là cung thân. Cung thân không có một vị trí nhất định trong lá số gồm 12 cung đã nêu trên, mà vị trí của cung thân tùy thuộc vào giờ sinh của mỗi người, và cung thân chỉ đóng vào một trong 6 cung chính yếu là cung mệnh, cung phúc đức, cung quan lộc, cung thiên di, cung tài lộc, cung phu thê mà thôi. Điều này phản ảnh một nhân sinh quan hợp lý của xã hội phong kiến. Cuộc đời một người lúc sinh ra đã bị chi phối bởi số mệnh của mình, đó là thân cư mệnh hay còn gọi là thân mệnh đồng cung. Khi ra đời thì bị chi phối bởi xã hội là thân cư thiên di, bởi công danh sự nghiệp là thân cư quan lộc hay thân cư tài lộc, bởi vợ chồng là thân cư phu thê, và bởi phúc đức của chính mình tạo ra hoặc thừa hưởng của ông bà cha mẹ, đó là thân cư phúc đức, chứ không bị chi phối bởi con cái, tức là tự tức, anh chị em là huynh đệ, hoặc bạn bè hay người ăn người làm của mình, tức là nô bộc. Khoa Tử Vi đấu số cũng cho rằng, trong 13 cung của một lá số, thì cung mệnh và cung thân là hai cung quan trọng nhất. Cung mệnh nói lên nét tổng quát cả cuộc đời của người đó, và nhấn mạnh giai đoạn khởi đầu của cuộc đời, gọi là tiền vận, tức là từ lúc sinh ra cho đến đoạn đời trong khoảng 30 đến 36 tuổi, và cung thân là bức tranh của đoạn đời còn lại, hay gọi là hậu vận. Bởi sự quan trọng của cung thân như vậy, cho nên một nguyên tắc căn bản của khoa tử vi là thân cư cung nào thì cung đó sẽ là lãnh vực sinh hoạt chính yếu trong cuộc đời của người đó. Như chúng ta đã nói ở trên, thân chỉ ở vào một trong 6 cung chính, và thân an theo giờ sinh. Cho nên, những người sinh vào giờ Tý hay giờ Ngọ, thì thân đóng ở cung mệnh, gọi là thân cư mệnh hay thân mệnh đồng cung. Những người sinh vào giờ Sửu hay giờ Mùi, thì thân cư phúc đức. Những người sinh vào giờ Dần hay giờ Thân, thì thân cư quan lộc. Những người sinh vào giờ Mão hay giờ Dậu, thì thân cư thiên di. Những người sinh vào giờ Thìn hay giờ Tuất, thì thân cư tài lộc. Những người sinh vào giờ Tỵ hay giờ Hợi, thì thân cư phu thê. Và 6 cung hay là 6 vị trí của cung thân vừa nêu trên được chia ra làm 2 tam hợp cung: tam hợp cung mệnh tài quan và tam hợp cung di phúc phu thê. Tam hợp cung mệnh tài quan là những lãnh vực riêng biệt của cá nhân đương số, là những yếu tố không bị chi phối hay ảnh hưởng bởi một người nào khác. Cho nên, khi thân cư trong tam hợp cung của cung mệnh, thì từ cá tính cho đến nghề nghiệp hay những sinh hoạt của đơn số ít bị chi phối bởi dòng họ, gia đình hay khung cảnh xã hội hơn là trường hợp thân cư trong tam hợp cung, di phúc, phu thê. Điều này có thể giải thích bởi ý nghĩa của mỗi cung. Ví dụ, cung phúc đức là biểu tượng cả dòng họ của đơn số, cho nên khi nói về nghề nghiệp của một người thân cư phúc đức, thì chúng ta thấy hầu hết những người này hoặc làm những nghề do ông bà cha mẹ truyền lại, hoặc họ đã có một nghề căn bản để sinh sống, nhưng đồng thời lại có thêm một nghề tay trái, mà nghề tay trái này thường đưa đến bởi cái mà chúng ta có thể gọi là năng khiếu di truyền của dòng họ. Ví dụ, một người thân cư phúc đức có thêm nghề tay trái là viết văn, viết báo là vì dòng họ của người này đã mấy đời nổi tiếng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Tương tự như vậy, người thân cư phu thê thường ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi người phối ngẫu của mình. Ví dụ như lúc đầu, người chồng thấy vợ mình quá vất vả trong công việc, nên muốn giúp đỡ, chia sẻ với vợ. Nhưng rồi dần dần, người chồng đã bị cột chân vào công việc và trở thành một nghề tay trái. Và với người thân cư thiên di cũng vậy. Cung thiên di là biểu tượng cái khung cảnh xã hội mà đương số sinh hoạt trong đó. Cho nên cái khung cảnh này sẽ là nguyên nhân đưa đến cho đương số một nghề tay trái. Khi nói một nghề tay trái, đôi lúc chỉ là một cái nghề để giải trí, để tiêu khiển, hay đôi lúc chỉ là một cái nghiệp, một nghiệp dĩ mà thôi. Từ ý nghĩa căn bản đó của khoa tử vi, khi biết một người sinh vào giờ nào, chúng ta có thể phát họa được một nét tổng quát về cuộc đời của người này sẽ như thế nào. Và đó chính là một trong những sự kỳ diệu của khoa tử vi đấu số, một trong những khoa học huyền bí của người Trung Hoa đã có từ hơn 4.000 năm trước.